Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 857, hôm nay giả ý biến đổi tin. Đối mặt hướng về khách sạn đi tới Bạch Vô Thường, mọi người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Trên mũ viết vừa thấy phát tài cũng không có khiến người ta mừng rỡ hài lòng cảm giác. Dù sao minh thổ tiền giấy, tựa hồ như thế nào đi nữa phát tài cũng dùng mãi không hết. Không muốn đối với Bạch Vô Thường đại nhân vô lễ, sơ tán phòng khách, bên trong tửu điếm nhân viên, làm được phản ứng lại tới truyền đạt xuống chung quy là chậm một chút. Chờ đến chỉ lệnh truyền đạt đến mỗi người thời điểm, Bạch Vô Thường đã đẩy tân bốc cất bước tiến vào trong tửu điếm. Sáng loáng mũ trắng con một hồi liền đem trong đại sảnh người ánh mắt thu hút tới. Ồ a, khách sạn trước sân khấu bị sợ hãi đến âm thanh kinh sợ rít gào. Hai cái thanh xuân tiểu cô nương một ủng ục chui vào bàn dưới. Nhanh lên một chút nói cho mặt trên. Người gọi điện thoại thông báo bọn họ. Keng, linh linh, trên quầy điện thoại bàn vang lên. Keng linh linh âm thanh nhường mạch máu bên trong chất lỏng đều cộng hưởng run rẩy. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay lấy quá điện thoại. Vóc dáng khá là nhỏ xinh nữ sinh liền sắp sợ đến khóc lên. Hai, là, ngài là nói Bạch Vô Thường. Chúng ta không có ngăn cản hắn. Hắn đã đi về phía trước, đã hướng đi thang máy. Hắn sẽ dùng thang máy sao? Hắn không có thang máy thẻ à? Không có cụ thể số phòng thang máy thẻ liền lên không tới tương ứng tầng trệt. Trừ phi này Bạch Vô Thường vèo một cái bay lên. Lấy siêu phàm tồn tại thần thông quảng đại bản lĩnh tới nói. Hoàn toàn có thể làm được. Nói hoàn toàn biến thành nàng lầm bầm lầu bầu. Nhìn thấy ở cửa thang máy trước tiến thối lưỡng nan Bạch Vô Thường. Nàng lưỡng lự không ngớt không biết nên làm thế nào cho phải. Điện thoại là khách sạn cao tầng trực tiếp đánh tới. Cho dù không cần trực diện khủng bố, khách sạn cao tầng âm thanh nghe tới cũng không ổn. Hai, ngài nói nhường ta đi cho Bạch Vô Thường quẹt thẻ. Không làm được, sao có thể có chuyện đó làm được đến. Ta sẽ chết, sẽ bị giết chết. Tiểu cô nương bị mặt trên quỷ xúc mệnh lệnh sợ đến hồn vía lên mây. Tăng lương, thăng chức, không được, không được, nhiều như vậy tiền a, là tiền lương cao lên tới nhiều như vậy sao? Còn có thể trở thành là tổng bộ chính xã viên. Vậy ta liền thử một lần. Để điện thoại xuống, tiếp tân cầm khách sạn công nhân viên thẻ nơm nớp lo sợ hướng về thang máy đi đến. Rượu làm gan lớn, tiền cũng như thế có thể làm được. Trắng, Haku, Bạch Vô Thường đại nhân, ta đến cho ngài quẹt thẻ. Tiếp tân co vai, không dám ngẩng đầu nhìn khủng bố Bạch Vô Thường đại nhân. Nàng thậm chí không kịp được hồi phục liền soạt rơi xuống thẻ. Xì, cửa thang máy hướng về tả hữu mở ra. Bóng loáng mặt chính chiếu ra Bạch Vô Thường cùng tiếp tân bóng người. Tiếp tân hoảng sợ bên trong còn quan sát được Bạch Vô Thường đại nhân lại có bóng dáng. Bóng dáng còn cùng mình trùng điệp đến cùng một chỗ. Bạch Vô Thường bước chân đi vào. Tiểu cô nương cũng theo sát phía sau. Xin mời, xin hỏi ngài muốn đến mấy lầu? Ngoặc kép, Bạch Vô Thường hơi cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Không biết, a, ngài không biết, vậy nếu không nhiên chúng ta liền tùy tiện ấn cái tầng trệt. Lời còn chưa nói hết tiểu cô nương cũng cảm giác được chính mình quá ngu. Cho rằng đây là một lần tự du lịch sao? Còn lung tung không có mục đích tùy tiện điểm mấy tầng. Khẳng định là công tác áp lực quá to lớn dẫn đến chính mình xuất hiện ảo giác. Vậy nếu không nhiên, bằng không ta giúp ngươi đem mỗi cái tầng trệt đều ấn lên. Lại là một phen lời ngớ ngẩn. Có điều nếu như thật có thể làm như vậy, phía trên đại nhân vật sẽ hết sức cao hứng có người như vậy kéo dài Bạch Vô Thường bước chân. Mizuno cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này sẽ như vậy đần độn. cũng hoặc là nói đây là quan phủ hết sức tìm kẻ không sợ chết đến kéo dài. Hắn suy nghĩ một chút, điều khiển phân thân đến, hẳn là cao nhất tầng, đỉnh, tầng cao nhất a, ấn xuống tầng cao nhất nút bấm sau. Trước sân khấu, cô nương ngoan ngoãn đứng thang máy bên trong. Tình huống phát sinh quá đột nhiên, Từ Bạch vô thường lộ ra mũ lại tới ngồi trên thang máy có điều nửa phút. Quan phủ nghĩ tới sẽ có tình huống đặc biệt phát sinh. Nếu như là bình thường địch ý siêu phàm cũng là thôi. Nhưng đến đây chính là Bạch vô thường đại nhân, liền thật là làm cho người ta ma chảo. Đối với loại này chưa từng biểu hiện ra đối địch siêu phàm tồn tại động thủ tuyệt đối không thể. Nhưng đối phương sẽ xuất hiện ở khách sạn ở ngoài. Mục tiêu rất rõ ràng chính là ở nhằm vào bên trong tửu điếm Christine. Ngoài ra, lẽ nào là đang chuẩn bị dẫn dắt khách sạn bếp sau thi thể động vật linh hồn sao? Khả năng này cũng quá thấp. Động thủ không được, nhưng làm nhìn đối phương đem Christine mang đi tựa hồ cũng được. Ngược lại, thỏa thuận đã ký kết, là chết hay sống đều là độc ý chí gánh chịu. Đột kích thời gian quá ngắn ngủi. Leng keng, đi kèm leng keng một thanh âm vang lên. Cửa thang máy hướng về hai bên mở ra. Tầng cao nhất thang máy ở ngoài có hai người đang chuẩn bị xuống lầu. Nagagawa Sao-san, chuyện này cứ như vậy đi. Ta chỗ này là không có cách nào lui thêm bước nữa. Thang máy ở ngoài đứng một tên quần áo âu phục bụng phệ nam tử. Bên cạnh còn theo thư ký. Có thể túc ở như vậy xa hoa địa phương người. Coi như đặt ở toàn quốc tới nói đều là người có tiền. Hắn vừa nói, vừa nhìn thang máy cửa từ từ mở ra. Nhìn thấy đứng ở bên trong tiếp tân. Nhìn thấy sử ở chính giữa Bạch vô thường. Chỉ là như thế một chút. Hắn liền cũng lại chuyển không mở tầm mắt cùng bước chân. Trong lòng bàn tay di động đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Chỉ có điện thoại một đầu khác Hạ Du xưởng thương nói khẩn thiết lời nói. Nhanh, chạy mau, bí thư bên cạnh phản ứng còn hơi hơi mạnh một chút. Nàng sợ sệt xoay người quay đầu liền chạy. Sắc bén âm thanh từ cổ họng bên trong phá ra. Toàn bộ hành lang đều đang vang vọng. Bạch vô thường thoáng như không biết, mặt không hề cảm xúc từ trung niên nam bên người đi qua. Phía sau thở phào nhẹ nhõm tiếp tân co quắp ngồi dưới đất. Hai cái chân liên tục run run. Bên kia sao rồi? Độc ý chí quan ngoại giao quay đầu nhìn thang máy phương hướng. Linh hoạt đại não nhất chuyển động cả người liền sốt sáng lên. Tuy rằng hắn đã ở quốc gia này đảm nhiệm đặc phái viên nhiều năm. Thê tử cũng là quốc gia này người, nhưng ở siêu phàm nhiều lần ra hiện tại, hắn đối với đảo quốc rất khó nói lên có cỡ nào yêu thích. Dù sao vẫn là mạng của mình trọng yếu, chờ đến hoàn thành này cọc trọng yếu ngoại giao sự kiện sau. Hắn đã làm tốt về nước chuẩn bị, nhìn thấy Bạch vô thường từ chuyển giao đi ra sau, cay đắng tràn đầy đầy vòm miệng của hắn. Cái này chẳng lẽ chính là đảo quốc người trong giọng nói lập. Quả nhiên không thể ôm loại này nhất lao vĩnh giật ý nghĩ. Nhưng hiện tại phải nên làm như thế nào? Dùng đảo quốc người quen dùng đất ngồi xuống sao? Hắn còn đang do dự có muốn hay không đất ngồi xuống. Bên cạnh đảo quốc quan ngoại giao càng là trải qua phức tạp trong lòng đấu tranh. Christine đã giao lại cho độc ý chí. Thân người an toàn hay không đã không ở tại bọn hắn phụ trách phạm vi bên trong. Theo lý thuyết trực tiếp chạy trốn cũng không có vấn đề. Ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng hắn rõ ràng lúc này mình tuyệt đối không thể chạy. Minh thổ siêu phàm lần thứ hai xuất hiện, ở đây càng là chỉ có cấp bậc mình cao nhất. Nếu như liền như thế chạy trốn sau đó quan mũ khó giữ được. Đây là cơ hội. Độc ý chí quan ngoại giao cũng ở ngắn ngủi kinh hoàng sau nghĩ thông suốt khâu này đoạn. Hoàn toàn có thể tiến về phía trước quân, trở thành độc ý chí cái thứ nhất tiếp xúc minh thổ người. Không riêng đảo quốc mê tít mắt tốt nắm giữ sinh tử minh thổ. Quốc gia phương Tây cũng giống như thế. Tuy rằng ở truyền thống trong thần thoại chết rồi không hề về phía đông quản.